Chương 124, đánh cược nhàm chán. Gian lận bài bạc luyện thành nhớ. Nạ dù tô một thanh thẻ đánh bạc nhét vào cái kia tiểu bên trên, trong sòng bạc trong nháy mắt liền phát ra một trận cười vang, cái kia răng vàng cũng là cười ha ha. Tiểu quỷ, ngươi là lần đầu tiên đến đánh bạc đi, cái kia răng vàng cười ha ha lấy nhìn xem nạ dù tổ. Đúng vậy à, thế nào nạ dù tổ lười biếng nói ra, cảm giác tựa như là thuốc nghiện phạm vào đồng dạng, toàn thân không có lực. Vậy liền để đại gia đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là đánh bạc đi. Ha ha ha ha, cái kia buồn nôn khó nghe tiếng cười thật là làm cho nạ dù tổ muốn đem trước đó tại ngày lễ mùa hè bên trên ăn quả vật toàn bộ phun ra được rồi, thật con mẹ nó buồn nôn. Mặc kệ cái kia răng vàng có bao nhiêu buồn nôn, bất quá có tiền chính là đại gia, chia bài mở ra xúc sắc chung. 4, 4, 6, 14 điểm đại. Răng vàng thắng, nạ dù tổ cùng xú nạ đều thua, hai người bọn họ 40 vạn đều bị đẩy lên răng vàng bên kia. Khỏe mắt liếc thấy cái kia răng vàng cười đến ác tâm như vậy dáng vẻ, nạ dù tổ thật sự là muốn dùng dạ sen hù dị kèn đem hắn bổ được rồi, bất quá, trước cược xong tiền lại nói. Tiểu. Dù nạ hay là ép tiểu. Tiểu. Nạ dù tổ đi theo ép tiểu. Đại. 3, 4, 6, 13 điểm đại. Tiểu. Tiểu. Đại. 3, 5, 3, 11 giờ đại. Dù nạ ngay cả đè ép 30 thanh nhỏ, nạ dù tổ đi theo xù nạ ngay cả đè ép 30 thanh nhỏ, răng vàng tự nhiên là ngay cả đè ép 30 thanh đại. Dù nạ cái kia cực vận nạ dù tổ hôm nay thật sự là thấy được, ngay cả đè ép 30 thanh nhỏ, thế mà ngay cả mở 30 thanh lớn, dù nạ một thanh cũng không thắng qua, nạ dù tổ cu nở dê đi theo nàng cùng một chỗ thua, 30 thanh cộng lại, nạ dù tổ cùng xù nạ các thua hơn 1.000 vạn. Cộng lại gần 3.000 vạn thẻ đánh bạc cùng tiền mặt đều đến cái kia răng vàng bên kia. Nạ dù tổ, ngươi đừng cướp đi, ngươi đã thua rất nhiều. Xạ cú dạ lôi kéo nạ dù tổ quần áo thấp giọng nói ra, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian, nạ dù tổ liền thua mất hơn 1.000 vạn. Đây đối với 12 tuổi tiểu hài tới nói quả thực là khó có thể lý giải được. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua xù nạ bên kia, phát hiện nàng bên kia cu nở dê cùng phía bên mình tình huống không sai biệt lắm. Mặc một thân màu đen kimono xỉ dùn đi đến xù nạ bên người, tại bên thai nàng thấp giọng khuyên nhủ, xù nạ đại nhân, đừng cực đi, không phải chúng ta lại phải ngủ ngoài đồng đầu đường. Dựa theo xỉ dùn lời nói tới nói xù nạ đem tất cả tiền thua sạch làm hại hai người bọn họ nữ nhân cộng thêm một con lợn đến ngủ đầu đường tình huống không phải là không có phát sinh qua a đáng thương hải tử dài dòng xỉ dùn từng có vô số lần thua sạch sẽ kinh lịch xù nạ hiển nhiên là sẽ không là nghe xỉ dùn lời nói. Quay đầu trừng xì dùn một chút, nói, ta còn không có cược đủ đâu nói xong lại đem một chồng tiền mặt bỏ vào tiểu bên trên. Nạ dù tô mỉm cười, cu nở dê đem đồng giá thẻ đánh bạc bỏ vào tiểu bên trên. Nhìn xem cái kia răng vàng một mặt vui sướng dưới mặt đất chú mua đại, nạ dù tô lạnh lùng liên lụy một cái khoe miệng, âm thầm nghĩ tới, thắng nhiều tiền như vậy vui vẻ đi, hiện tại cũng nên là cơn ác mộng bắt đầu. Nạ dù tô tay tùy ý bỏ vào trên mặt bàn. Tựa như là nhàm chán đồng dạng, dùng ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn, yếu ớt trả cờ dạ thuận ngón tay của hắn chạy ra, tiến nhập tu nở dê thấu tấm ván gỗ bên trong, chuẩn xác tiến nhập xúc sắc chung bên trong, nhẹ nhàng chấn động bên trong xúc sắc. Nạ dù tổ ra tay cực kỳ bí ẩn, ở đây ngoại trừ Tsu nạ đã nhận ra dị thường, có chút chừng mắt liếc hắn một cái đằng sau, cái khác liền ngay cả xạ cụ dạ cùng xì dùn hai cái đều không có phát giác. Tấm ván gỗ cùng vật liệu thép khác biệt, tấm ván gỗ nội bộ càng thêm lơi lỏng, dễ dàng truyền tống cùng phóng đại chấn động, cũng càng thêm yếu ớt. Nạ dù tổ muốn ở chỗ này chơi bẩn thật đúng là phải cẩn thận một chút, không phải sơ ý một chút đem cái bàn đập nát liền không có đến chơi. Chia bài đem xúc sắc chung mở ra, lớn tiếng tuyên bố, 1, 3, 5, 9 điểm tiểu. Ha ha ha, xem ra lại là ta cái gì điều đó không có khả năng, răng vàng vốn đang cho là mình thắng. Còn tại dương dương đắc ý, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng, trợn to mắt nhìn xúc sắc chung bên trong 3 viên xúc sắc, lúc này cái này 3 viên xúc sắc hướng lên trên điểm số là 1, 3, 5, cộng lại 9 điểm, nhỏ, nạ dù tổ cùng su nạ thắng. Tên tiểu quỷ này quả nhiên động tay chân. Su nạ không có nửa điểm thắng tiền vui sướng, mà là có chút híp mắt lại nhìn xem hay là hề vải cùng không có tỉnh ngủ đồng dạng nạ dù tổ. ở đây thực lực cường đại nhất nàng có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi xuất sắc dừng lại đằng sau cái bàn rất nhỏ chấn động cùng trả cờ dạ lưu động. Muốn tại loại này yếu ớt bản gỗ bên trong rót vào trả cờ dạ lại không cho người khác phát hiện, cờ ơn ở chính xác đến chút xíu trả cờ dạ lực không chế, chính nàng đương nhiên có thể làm được, bất quá liền ngay cả xì dùn cũng sẽ rất miễn cưỡng. Mới vừa rồi là trùng hợp vận khí tốt, hay là tiểu tử này thật có loại này đẳng cấp lực không chế. Xù nạ trong mắt toát ra nguy hiểm ánh mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nạ rủ tổ QNZ đã nhận ra, bất quá QNZ không thấy trở về. Một tay nâng má, không có nửa điểm vui sướng hoặc là cái khác cảm xúc, hay là một bộ dáng vẻ lười biếng, nói, uy, ta nói, có phải hay không nên đem tiền thưởng cho ta rồi ván này nạ rủ tổ cùng su nạ thắng, răng vàng thua, dư A theo quy tắc, hắn 20 vạn một phân thành hai, su nạ cùng nạ rủ tổ các đến 10 vạn, mà bọn hắn tiền vốn lui về, lại tiếp tục ván kế tiếp. Không thể nào, cái này nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi, đu nờ dê. Chỉ là trùng hợp mà thôi, ván kế tiếp ta nhất định sẽ thắng. Giang vàng vẫn là chưa tin vừa rồi cái kia cục kết quả, như thế bản thân thôi miên lấy. Trên thực tế ván kế tiếp QNZ hoàn toàn chính xác cho hắn lòng tin, dù nạ cùng nạ rủ tổ hay là ép nhỏ, mở ra điểm số là tứ tứ năm, 13 điểm đại. Dù nạ nhìn xem hơi lộ ra buồn rầu biểu lộ nạ rủ tổ, trong lòng âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ. Xem ra tiểu tử này cũng không phải hoàn toàn có thể khống chế loại trình độ kia tinh tế trả cờ dạ A nạ rủ tổ hoàn toàn chính xác thất bại. Tại sòng bạc chơi bẩn loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên làm. Muốn đem trả cờ dạ khống chế đến cây kim cao y chù nở dê loa y kia trình độ. Không có nhiều lần luyện tập thật đúng là rất buồn ngủ khó. Bất quá tại trả cờ dạ khống chế phương diện, đã nắm giữ dạ sen hủ dài kèn. Loại này cứu cực biến thái nhẫn thuật nạ rủ tổ có lòng tin. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền nhất định có thể làm được hoàn mỹ khống chế. Sau đó đánh cược, nhìn chỉ là đồng dạng đánh cược, nhưng là nạ rủ tổ cùng xù nạ tâm tư lại hoàn toàn không đang đánh cược phía trên. Nạ rủ tổ thông qua mỗi một lần trả cờ dạ chấn động, vụng trộm cải biến xuất sắc điểm số. Xù nạ cu nở dê âm thầm quan sát đến nạ rủ tổ động tác, không thể không nói, dám ở xù nạ loại người này trước mặt chơi bẩn người, hoàn toàn chính xác rất có thể gây nên chú ý của nàng. Theo đánh cược tiến hành, nạ dù tổ trả cờ dạ khống chế QNZ càng ngày càng chính xác, từ bắt đầu 4 cục thắng 1 ván, 3 cục thắng 1 ván, đằng sau không ngừng tiến bộ, càng về sau 4 cục thua 1 ván. Cuối cùng, nạ dù tổ đã có thể hoàn toàn khống chế xuất sắc điểm số, đây thật là không có ý nghĩa nạ dù tổ cảm giác không thú vị, làm hắn có thể hoàn toàn khống chế xuất sắc bên trong điểm số thời điểm, đánh cược thắng lợi không còn bất kỳ lo lắng, đánh bạc loại kia sự không chắc chắn mang tới kích. Thích cảm giác cũng liền không còn sót lại chút gì, nạ rủ tổ chỉ cảm thấy không thú vị, hán đại khái có thể hiểu được xù nạ cảm giác, lấy xù nạ năng lực, dùng tinh diệu trả cờ dạ lực khống chế cải biến xuất sắc điểm số rất đơn giản đi, bất quá dạng này thực sự quá nhàm chán. Hiện tại ba người có tiền cùng thẻ đánh bạc đại khái đều về tới lúc mới bắt đầu nhất, nạ rủ tổ nơi này có 5.000 vạn, xù nạ hơn 3.000 vạn, giang vàng nơi đó hơn 1.000 vạn. A thực sự cảm thấy không thú vị nạ rủ tổ lười biếng đánh một cái ngáp, nói, QNZ chơi rất lâu đi, không bằng như vậy đi, liền đánh cược một lần, trên chiếu bạc tất cả tiền, người thua một thành toàn bộ thua sạch. Được A, dạng này QNZ thật thú vị. Dù nạ cười híp mắt nói ra, hoàn toàn không để ý một bên xỉ dùn thần sắc lo lắng. Giang vàng âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhìn một chút nạ rủ tổ cùng xù nạ trước mặt trông giống như là như núi nhỏ thẻ đánh bạc cùng tiền mặt, tham niệm chung quy là thắng qua lý trí, nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề. Trên bàn thẻ đánh bạc cộng lại ước chừng có 100 triệu, đánh cược thật đúng là đủ lớn, mà cái này 100 triệu thuộc về, liền giao cho 3 viên xuất sắc đến quyết định. Chia bài đem xuất sắc chung giao động định, tam phương đặt cược. Tiểu, đại mở, 1, 2, 3. 6 điểm tiểu. Sakuza, lấy tiền về nhà ngủ đi.